hắn tâm lý đã sớm hạ quyết tâm, căn bản liền sẽ không dao động. Mà lúc trước hắn cùng với Ninh gia lão tổ ở giữa cũng đại khái đề cập tới, nếu như hạ thần muốn rời đi, Ninh gia là sẽ không trói buộc hạ thần, có thể tự do du lịch. Huống hồ, hạ thần chuyến đi này cũng không phải là không trở lại, hắn sẽ trở về huyện thành, tiếp tục đi Trung Châu du lịch, dù sao Đông Châu cũng đã suy sụp, căn bản là sinh ra không được cái gì cường giả. Họa diệt môn. Cẩn thận nói một chút. Ninh gia lão tổ nhíu mày, hắn vốn là sợ hạ thần sẽ tao ngộ nguy hiểm, không nghĩ đến hạ thần tông môn thật đúng là liền cuốn vào đến một chút phiền phức. Hạ thần trầm ngâm một cái, cuối cùng vẫn là quyết định đem sự tình đầu đuôi nói ra, hắn ở Ninh gia khoảng thời gian này qua nhàn nhã, Ninh gia trên dưới cũng đem hắn trở thành chính mình người, lúc này cũng không cái gì tốt giấu giếm. Thế là, Đông Thiên Các cùng Hắc Lang hội sự tình, hạ thần nói tường tận một lần, Ninh gia lão tổ lông mày lại nhăn sâu hơn, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, ngươi nói là các ngươi Đông Thiên Các trêu chọc Hắc Lang hội. Hắc Lang hội không phải đơn giản à, nó ở Trung Châu trung tâm khu vực, cách chúng ta huyện thành tương đối xa xôi. Bất quá Lao Phu cũng nghe nói qua Hắc Lang hội, nhất là Hắc Lang hội Lang Vương không phải đơn giản, chính là siêu việt linh khiếu cảnh vĩ đại cường giả. Bất quá, chuyện này tự nhiên sẽ không khiến cho Lang Vương chú ý, nhưng hắn bộ hạ cửu đại đầu lang, có thể sẽ có đến các ngươi Đông Châu, thật là có chút phiền phức. Ninh gia lão tổ rất rõ ràng, một khi có đầu lang cường giả tiến vào Đông Châu, cái kia cơ hội liền là quét ngang. Ngươi thật muốn trở về? Ninh gia lão tổ ngẩng đầu hỏi. Hạ thần kiên định nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, Đông Thiên Các hắn là nhất định phải trở về một chuyến. Vậy được rồi, Lão Phu liền theo ngươi trở về một chuyến, có lẽ, Lão Phu này sắp chết thân thể, còn có thể có chút tác dụng. Cái gì? Lão Tổ, ngươi muốn theo ta về Đông Thiên Các? Ngài thân thể. Hạ thần kinh thanh hô, hắn không nghĩ đến Ninh gia Lão Tổ thế mà quyết định cùng hắn cùng nhau về Đông Thiên Các, lấy hiện tại Ninh gia Lão Tổ tình trạng cơ thể, khả năng cái gì ngoài ý muốn đều sẽ phát sinh. Ninh gia lão tổ hơi có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, lão phu nếu không cùng theo ngươi trở về, chẳng lẽ liền mặc cho ngươi trở về mạo hiểm? Ngươi nếu là chết rồi, vậy ta Ninh gia làm sao bây giờ? Lão phu thời gian tuy không nhiều, nhưng là hẳn là có thể có chút tác dụng, nếu như Hắc Lang hội đầu lang thật đến Đông Thiên Các, vậy liền mãi mãi cũng không muốn trở về. Nhìn xem Ninh gia lão tổ nhãn thần bên trong lóe qua một tia lạnh lùng sắc ý, hạ thần lúc này mới ý thức được, cho dù Ninh gia lão tổ đại nạn tiến đến, nhưng hắn vẫn là một tên cường đại linh khiếu cảnh đại năng, hơn nữa còn không phải bình thường linh khiếu cảnh đại năng, mà là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, gần như đồng cấp vô địch huyễn thuật cường giả. Nếu như Ninh gia lão tổ thật đi theo hạ thần về tới Đông Thiên Các, cái kia có lẽ thật có thể hóa giải Đông Thiên Các nguy cơ. Nghĩ tới đây, hạ thần nguyên bản muốn cự tuyệt mà nói lại làm sao cũng không nói ra được miệng. Hồi lâu, hạ thần vẫn là lắc lắc đầu nói, lão tổ, xin ngài yên tâm, ta mặc dù muốn trở về, có nhất định nguy hiểm. Nhưng ta tự có bảo mệnh thủ đoạn, ngài một khi đi Đông Thiên Các, sợ rằng sẽ dẫn đến Hắc Lang hội cùng Ninh gia mâu thuẫn. Lời còn chưa nói hết, Ninh gia lão tổ liền khoát tay chặn lại, cười lạnh nói, "Hắc hắc, ngoại trừ Lang Vương bên ngoài, chỉ là Hắc Lang hội lại tính được cái gì? Huống chi, giết bọn họ, người nào lại biết là Lao Phu gây nên?" "Hạ thần, ngươi cũng đừng có lo lắng, Lao Phu cử động lần này tự nhiên cũng là có tư tâm, hy vọng chờ Lao Phu chết rồi, ngươi có thể chân chính tận tâm thủ hộ ta Ninh gia." Hạ thần há to miệng, cuối cùng lời gì đều không có nói, đối với Ninh gia lão tổ cảm kích cũng đặt ở đáy lòng. Tốt, ngươi xuống dưới chuẩn bị a, lúc nào muốn rời đi, lại đến huyễn thuật tháp đến, tốt nhất là bí mật rời đi, lão phu cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này an bài tốt Ninh gia sự tình. Hạ thần nhẹ gật đầu, thế là liền rời đi huyễn thuật tháp. Trở lại trong phòng, hạ thần cũng cảm thấy không có gì tốt chuẩn bị, thậm chí ngày mai sẽ có thể lên đường, bất quá Ninh gia lão tổ cũng cần một chút thời gian đến an bài Ninh gia công việc. Bởi vậy, hạ thần chuẩn bị trì hoãn 2 ngày rời đi. 2 ngày sau, hạ thần cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền rời đi tiểu viện, chuẩn bị tiến vào huyễn thuật tháp lúc, lại ở tiểu viện bên ngoài gặp Ninh Thải Vi tiểu thư, hoặc có lẽ là không phải gặp được, mà càng giống là Ninh Thải Vi chuyên môn ở viện tử bên ngoài chờ lấy hắn. Ninh tiểu thư, có chuyện gì sao? Hạ thần ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ninh Thải Vi ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói ra, hạ công tử là chuẩn bị rời đi Ninh gia sao? Hạ thần trong lòng hơi kinh hãi. Bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, hẳn là Ninh gia lão tổ báo cho Ninh gia gia chủ, sau đó Ninh Thải Vi mới chiếm được tin tức. Bất quá này cũng không cái gì tốt dấu giếm, hạ thần gật đầu nói, ta xác thực muốn tạm thời rời đi Ninh gia một đoạn thời gian, bất quá còn sẽ trở về. Thoại âm rơi xuống, hai người bầu không khí liền biến có chút buồn bực, thật lâu, Ninh Thải Vi mới cắn bờ môi, thấp giọng nói ra, vậy liền cầu chúc công tử có thể sớm ngày trở về. Nói xong, Ninh Thải Vi liền mở to hai mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hạ Thần. Cáo tử. Hạ Thần không có nói cái gì, trực tiếp chắp tay cáo tử, hướng huyễn thuật tháp đi đến, chỉ lưu lại một mực cắn chặt môi Ninh Thải Vi, ánh mắt phức tạp nhìn qua Hạ Thần bóng lưng. Đi tới huyễn thuật tháp sau, Hạ Thần gặp được Ninh gia lão tổ. Chuẩn bị xong. Vậy thì đi thôi, lão phu mặc dù du lịch qua không ít địa phương, nhưng lại chưa bao giờ đi qua Đông Châu. Thế là, Ninh gia lão tổ gọi đến một đầu nhị giai phi cầm yêu thú, Hạ Thần cũng gọi đến Kim Quang Điêu, hai người người nào đều không có thông chi, từ huyễn thuật tháp bên trong bay đi ra ngoài, lặng yên không một tiếng động biến mất ở chân trời. Đông Thiên Các, vẫn là giống như ngày thường, rất nhiều đệ tử đều bắt đầu tu luyện. Bất quá, ở Đông Thiên Các chỗ sâu, chỉ có Thái Thượng trưởng lão cùng các chủ mới có tư cách tiến vào địa phương. Đông Thiên Các đệ nhất cường giả, Huyền Đan cửu trọng Huyền Nguyên lão tổ, lúc này mở mắt. Hắn hàng năm bế quan, động một tí mấy chục năm, người bình thường căn bản là không gặp được Huyền Nguyên lão tổ, bất quá lúc này Huyền Nguyên lão tổ tính một cái thời gian, sắc mặt nhưng dần dần ngưng trọng lên. Hai năm rồi, tính toán thời gian, Hắc Lang hội người cũng nên chạy tới, chỉ sợ không phải lâu sau chính là ta Đông Thiên Các đại kiếp, chỉ cần không phải đầu lang, ngược lại cũng không phải không thể đánh cược một lần. Huyền Nguyên lão tổ đối tự thân thực lực tự tin, hoặc có lẽ là đối Sơn Hà Đồ tự tin, chỉ cần không phải siêu việt Huyền Đan cường giả đến, như vậy hắn vẫn có tự tin của nhau, thậm chí đem hắn diệt sát. Bất quá, nếu là đầu lang tự mình đến, đây chính là siêu việt Huyền Đan cường giả, đến lúc đó, chỉ sợ Đông Thiên Các liền giữ nhiều lành ít. Cũng may hai năm này thời gian bên trong, hắn cũng làm chút chuẩn bị, coi như Đông Thiên Các bị diệt, Đông Thiên Các truyền thừa cũng sẽ không đoạn tuyệt. Hy vọng ta Đông Thiên Các có thể sống qua kiếp này a. Huyền Nguyên lão tổ thở dài một tiếng. Đến hiện tại dạng này cấp độ, hắn cũng không có càng tốt biện pháp. Đông Thiên Các một gian yên lặng trong sân, Tâu Ngữ Hàm ưu nhã tiếng đàn truyền ra viện tử, một chút nữ đệ tử đi qua lúc, mục quang bên trong đều sẽ mang theo một tia kính ý. Bởi vì, các nàng biết rõ sân nhỏ ở là Tâu Ngữ Hàm, hai năm gần đây Đông Thiên Các danh tiếng thịnh nhất đệ tử một trong, hai năm này thời gian, Tâu Ngữ Hàm cũng không có động thủ một lần, thậm chí đều rất ít bên ngoài đi lại, nhưng nàng tu luyện tốc độ lại làm cho người sợ hãi thán phục, ngắn ngủi 2 năm thời gian, thế mà liền từ khí toàn cảnh tam trọng, tăng lên tới khí toàn cảnh giới thất trọng cảnh giới, dạng này tốc độ, thế nhưng là gần với cơ trường không. Tâu Ngữ Hàm nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn, nhưng trong đầu lại luôn lóe qua đạo kia quen thuộc thân ảnh. 2 năm thời gian, cũng không biết hắn bây giờ đột phá đến khí toàn cảnh thất trọng hay không. Lấy hắn thiên phú, chỉ sợ đã sớm đạt đến khí toàn cảnh cửu trọng, thậm chí ngưng tụ huyền đan đi. Tâu Ngữ Hàm một người thấp giọng lầm bầm, cũng may mắn nàng là một người ở, không có người nghe được. Nếu không mà nói liền sẽ kinh ngạc, còn có ai so Tâu Ngữ Hàm đều muốn thiên tài, nhường Tâu Ngữ Hàm như thế tưởng niệm không quên người. Bất quá, vừa nghĩ tới nàng trong lòng người kia, nếu quả thật đột phá đến huyền đan cảnh, vậy theo hai người bọn họ ở giữa ước định, nàng nhất định phải chi tiết nói cho đối phương nàng thân phận. Nghĩ tới đây, Tâu Ngữ Hàm nội tâm liền có chút bực bội, thế là, ngay cả tiếng đàn đều có chút rối loạn. Chương 246, trở về Đông Thiên Các. Nơi này liền là Đông Châu. Ninh gia lão tổ có chút hiếu kỳ nhìn về phía dưới đại địa, Sơn Xuyên, Hà Lưu, đây là Ninh gia lão tổ lần thứ nhất bước vào Đông Châu, đối Đông Châu hết thảy đều lạ lẫm. Là, lão tổ, nơi này đã là Đông Châu, bất quá là vừa mới tiến vào Đông Châu địa giới, hẳn là ở Hàn Băng vực thế lực phạm vi. Hạ Thần đứng ở Kim Quang Điêu trên lưng, hơi xúc động nói ra. Nơi này vẫn như cũ bị bạch tuyết bao trùm lấy, nhìn xuống dưới, đâu đâu cũng có một mảnh trắng xóa, là chân chính băng tuyết chi địa. Hơn nữa hư không bên trong còn có Hàn Phong đang gào thét lấy, bất quá bất luận là Hạ Thần hay là Ninh gia lão tổ, đối những cái này Hàn Phong đều không thèm để ý. Hạ Thần còn có chút kinh dị nhìn thoáng qua Ninh gia lão tổ, cũng không biết Ninh gia lão tổ là làm sao làm được. Lúc này Ninh gia lão tổ trên người khí tức liền là huyền đan cường giả khí tức, vẫn là rất đồng dạng huyền đan cường giả, liền hắn ý thức lực cũng không phát hiện có cái gì không ổn địa phương. Nay hẳn là linh khiếu cảnh cường giả đặc thù năng lực. Ninh gia lão tổ đứng ở một đầu nhị giai phi cầm yêu thú trên lưng, tam giai phi cầm yêu thú thật sự là quá chân quý, cho dù là linh khiếu cảnh cường giả cũng rất khó lấy được. Bởi vậy, Ninh gia lão tổ cũng chỉ có một đầu nhị giai phi cầm yêu thú, hơn nữa đầu này nhị giai phi cầm yêu thú còn so ra kém Hạ Thần Kim Quang Điêu. Dựa theo Ninh gia lão tổ phỏng đoán, Hạ Thần Kim Quang Điêu rất có thể tăng lên huyết mạch, cuối cùng trở thành tam giai phi cầm yêu thú, đến lúc đó, lấy tam giai phi cầm yêu thú tốc độ, rất nhiều linh khiếu cảnh cường giả cũng chỉ có thể nhìn đến than thở. Thiên địa nguyên khí quá ít, căn bản là sinh ra không được quá nhiều cường giả. Ninh gia lão tổ quan sát hồi lâu, lắc lắc đầu nói ra, tin đồn Đông Châu đã từng là từng có tuyệt thế cường giả, nhưng lại bởi vì hai tên khó có thể tưởng tượng đại năng giả đại chiến, đánh nát địa mạch,

sẽ không làm một chút ỷ thế lấn nhân sự, cho dù có, nếu như bị Giang gia biết, cũng sẽ nghiêm khắc trừng phạt. Tất cả những thứ này đều ở biểu thị một cái cường đại gia tộc chính đang chậm rãi quật khởi, tất cả mọi người đều biết rõ tất cả những thứ này căn nguyên, vẫn là cái kia ở trong Đông Thiên các hạ thần, là hắn một tay sáng lập toàn bộ Giang gia phồn vinh. Sắp tới, Giang gia, ta cũng đã 2 năm đều không trở lại qua Giang gia. Nhìn qua phía trước rõ ràng cũng đã tu sửa qua tường thành, Giang chữ đều có chút phảng phất, 2 năm thời gian không lâu lắm, nhưng phong thành lại có rất lớn biến hóa. Đối với Giang chữ hưng phấn, hạ thần thì có chút trầm mặc, đối với Giang gia, hắn hiện tại cũng đã nhìn rất nhạt, thậm chí hồi nhỏ một chút ký ức cũng dần dần mơ hồ, nơi này chỉ là có một chút hắn thân nhân thôi. Hắn biết rõ, hắn trung quy là thuộc về bên ngoài rộng lớn thiên không, huống hồ, nơi này là gia tộc, cũng không phải nhà hắn. Lần này trở về đem Giang gia sự tình an bài tốt, cũng coi như miễn trừ một chút nỗi lo về sau, chỉ sợ cũng thời gian rất lâu sẽ không lại trở về. Hạ thần trong lòng tự nhiên cũng có dự định, nhìn qua đã từng rất quen thuộc địa phương, trong lòng của hắn cũng cảm khái vạn phần, lúc trước người nào đều không có nghĩ đến, bây giờ hắn sẽ có hôm nay dạng thành tựu. Ninh gia lão tổ trên đường đi đều lộ ra rất an tĩnh, thậm chí một câu đều không có nói qua, hạ thần cũng không có chủ động giới thiệu, Ninh gia lão tổ là đại nạn đến người. Không có thứ gì có thể khiến cho hắn lại cảm thấy hứng thú, sở dĩ bồi tiếp hạ thần trở lại phong thành, vẫn là không yên lòng hạ thần an toàn. Siêu. Hai đầu phi cầm bay qua tường thành, hướng thẳng đến Giang gia bay đi, nhìn thấy hai đầu này thần tuấn phi cầm yêu thú, chỉ cần là hạ thần Kim Quang Điêu, lập tức thì có người nhận ra được, đây là hạ thần Kim Quang Điêu. Tự nhiên có người đi bẩm báo Giang gia, bởi vậy, làm hạ thần đám người hạ xuống đến Giang gia phía trước, Giang gia lão tổ. Giang Vấn Thiên hai vị khí toàn cảnh cường giả thậm chí đều tự mình ra nên tiếp. Hạ thần, ngươi cuối cùng trở về, Đông Thiên các bên kia truyền đến tin tức ngươi đang bế quan, chúng ta đều không biết còn có thể hay không gặp lại đến ngươi, không nghĩ đến ngươi liền trở về. Giang gia lão tổ mặt mũi tràn đầy tiếu dung, hắn cũng thật sự là thái thương giả, bất quá đại nạn còn không có tiến đến, đoán chừng còn có thể chí ít sống trên 20 năm tả hữu. Lão tổ, ta cũng là vừa xuất quan. Hạ thần cười nói ra, sau đó một nhóm mấy người đều đi vào. Mà hạ thần về tới Giang gia tin tức này, cũng truyền khắp toàn bộ phong thành, tất cả mọi người đều biết rõ, vị kia Đông Thiên các thiên tài lại trở về. Bất quá, Giang gia đệ tử là phi thường hưng phấn, bọn họ hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy Giang gia truyền kỳ, về phần những người khác, chỉ sợ cũng tâm tình rất phức tạp. Lúc trước Lâm gia cũng đã không ở, chỉ còn lại Diệp gia cùng Đỗ gia, mà những cái này nằm theo lấy Giang gia phát triển, Đỗ gia cùng Diệp gia nguyên bản cũng không muốn rời đi phong thành. Dù sao nơi này là bọn họ căn cơ. Bất quá Giang gia càng ngày càng cường đại, toàn bộ phong thành đều bị Giang gia hoàn toàn khống chế được, bọn họ hai đại gia tộc căn bản liền không có bao nhiêu sinh tồn không gian. Bởi vậy, bất đắc dĩ phía dưới, cái khác hai đại gia tộc chỉ có thể từ bỏ phong thành, chậm rãi đem gia tộc sản nghiệp chuyển di, dần dần tiến vào cái khác thành trì, liền tương đương với từ bỏ bọn họ mấy trăm cuối năm dựa vào, đi địa phương khác một lần nữa bắt đầu, khó khăn kia có thể nghĩ, hơi không chú ý. Chỉ sợ liền sẽ gia tộc suy bại, cuối cùng dần dần hủy diệt. Một đoàn người trở lại gia tộc trong phòng khách, hạ thần cũng hướng gia tộc đám người giới thiệu Ninh gia lão tổ, đương nhiên là dùng tên giả, hơn nữa cũng sẽ hắn tu vi nói thành huyền đăng cảnh. Nhưng cho dù là huyền đăng cảnh, vẫn như cũng nhường Giang gia đám người mở to hai mắt, nét mặt tràn đầy vẻ khó tin, không nghĩ đến bọn họ cũng có thể nhìn thấy một tôn chân chính huyền đan cường giả, đây chính là phá vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, có thể sống mấy trăm năm vĩ đại cường giả. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách bầu không khí đều khẩn trương lên, đám người lộ ra câu nệ, dù sao là có một vị huyền đan cường giả ở, giống như có một cô vô hình áp lực mở dạng. Hạ thần lắc lắc đầu, Giang gia hoặc có lẽ là phong thành cuối cùng còn là một tiểu địa phương, có một vị huyền đan cường giả giáng lâm, đó đều là khó có thể tưởng tượng cường giả. Hắn biết rõ, có Ninh gia lão tổ ở, Giang gia người căn bản là không thả ra, thế là, hạ thần dứt khoát cùng Giang gia lão tổ cùng ngoại công Giang Vấn Thiên đơn độc đi mật thất nói chuyện. Trong mật thất, Giang Vấn Thiên kích động hỏi, hạ thần, vị kia Lý Lão, thực sự là huyền đan cảnh cường giả. Hạ thần cười khổ nói, thiên chân vạn sắc. Bất quá hắn cũng không phải Đông Thiên các huyền đan cường giả, yên tâm, hắn lai lịch không có vấn đề gì. Nét. Giang Vấn Thiên thì lắc lắc đầu, sắc mặt vẫn như cũ kích động, thở dài một tiếng nói ra, Lão Phu cũng không phải hoài nghi Giang Vấn Thiên lai lịch, mà là cảm khái, không nghĩ đến hạ thần ngươi cũng đã có thể cùng huyền đan cường giả ngồi ngang hàng với. Ngươi bây giờ sẽ không cũng đã ngưng tụ huyền đan à? Ngưng tụ huyền đan? Chỗ nào có nhanh như vậy, ta mới chỉ là vừa mới đột phá khí toàn cảnh cựu trọng. Hạ thần cũng không có giấu giếm hắn tu vi, bất quá ngoại công thật là cảm tưởng, hắn mới 20 tuổi, liền là huyền đan cường giả, đây chẳng phải là toàn bộ Đông Châu trẻ tuổi nhất huyền đan cường giả. Khí toàn cảnh cựu trọng. Vậy cũng rất tốt, chỉ sợ không phải lâu tương lai liền sẽ trở thành huyền đan cường giả, ta sớm biết rõ sẽ có một ngày như vậy. Ngoại công cùng Giang gia lão tổ đều là cảm khái vạn phần, không nghĩ đến nháy mắt, ngắn ngủi mấy năm thời gian, hạ thần liền đã phát triển đến bọn họ đều cần ngưỡng vọng trình độ. Lần này ta trở về, phát hiện phong thành biến hóa rất nhiều, Giang gia cũng đã hoàn toàn khống chế phong thành A. Hơn nữa phát triển cũng là phát triển không ngừng, rất không tệ. Ha ha, này cũng là ngươi công lao, nếu không phải ngươi đánh sụp cái khác tam đại gia tộc, nơi nào có chúng ta Giang gia một nhà độc bá cơ hội. Chúng ta mặc dù chúa tể toàn bộ phong thành, nhưng chúng ta đi qua nghiên cứu, cảm thấy vẫn là không thể liền như vậy thỏa mãn, chúng ta cần phát triển trở thành một cái đại hình gia tộc, coi như một cái nào đó ngũ tinh cấp thế lực sụp đổ, chúng ta đều sẽ không nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Thế là, ngoại công đem Giang gia một chút phát triển quy hoạch, đều cặn kẽ giới thiệu cho hạ thần nghe, mà hạ thần kiến thức rộng rãi, cũng tự nhiên có thể nhìn ra trong đó một chút tai hại hoặc là chỗ tốt. Sau khi nghe xong, hạ thần hay là đối Giang gia phát triển phương hướng khẳng định, chỉ cần kéo dài dạng này phát triển, không có gì ngoài ý muốn, Giang gia ngày sau khẳng định có thể phát triển trở thành Đông Châu một cái cự vô bá gia tộc. Lần này ta trở về, cũng là muốn nhìn một chút ngoại công cùng lao tổ cùng các vị thân nhân, lần này sau đó, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, ta là sẽ không lại trở về. Lao tổ, ta nơi này có hai chương ngũ lôi chấn nguyên phủ, có thể diệt sát huyền đan tứ trọng phía dưới cường giả, là Đông Thiên các huyền nguyên lão tổ cho ta bảo mệnh dùng. Bất quá ta lần này rời đi Đông Châu, chiếm được một chút kỳ ngộ, có càng mạnh bảo mệnh bảo vật, bởi vậy, hai tấm này ngũ lôi chấn nguyên phủ đối ta trợ giúp không lớn, có thể cho các ngươi cầm, xem như Giang gia chấn tộc chi bảo, thời khắc mấu chốt, có lẽ sẽ đưa đến tác dụng. Này, ngoại công cùng Giang gia lão tổ đều là trước mắt sáng lên, thần sắc đều có chút kích động, có thể diệt sát huyền đàn cường giả phù bảo, bọn họ liền gặp đều không gặp qua, hơn nữa chỉ cần chân khí thôi động, phi thường thuận tiện, chỉ cần là khí toàn cảnh cường giả đều có thể sử dụng. Bọn họ tự nhiên biết rõ hai tấm này phù bảo có bao nhiêu chân quý, đây là có thể một mực truyền xuống dưới, xem như chấn tộc chi bảo chân quý bảo vật. Cầm A, ta có càng mạnh bảo vật, các ngươi yên tâm. Hạ thần tràn đầy tự tin nói ra, hơn nữa hắn xác thực cũng có càng mạnh bảo vật, coi như không có càng mạnh bảo vật, hắn bản thân thực lực liền phi thường khủng bố, hoàn toàn không cần đến hai tấm này ngũ lôi chấn nguyên phủ, nhưng đối với Giang gia tới nói, lại là phi thường trọng yếu. Còn có, ta còn sẽ ở Giang gia luyện chế một chút bảo khí. Ngay cả vật liệu ta cũng chuẩn bị xong, lần này là luyện chế trung phẩm bảo khí, cũng là xem như chấn tộc chi bảo. Hạ thần lại thấu lộ ra một cái tin tức, nhường Giang gia duy nhất hai vị khí toàn cảnh cường giả đều kích động không thôi. Phù bảo, trung phẩm bảo khí, bọn họ cũng đã không biết nên nói thứ gì, có những vật này, cơ hồ có thể bảo đảm Giang gia có thể phồn vinh mấy trăm năm thời gian. Hạ thần, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là ta Giang gia xuất sắc nhất đệ tử, Giang gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Thật lâu. Giang gia lão tổ thần sắc ngưng trọng nói ra, hắn cũng đã quyết định đem hạ thần danh tự ghi chép nhập tộc phổ. Đây chính là toàn bộ Giang gia duy nhất họ khác đệ tử xếp vào gia phả, cho dù là lúc trước hạ thần thần bí mà cường đại phụ thân, đều không có ghi vào Giang gia tộc phổ. Đây cũng là Giang gia đối hạ thần to lớn nhất khẳng định. Hạ thần cười cười, cũng không có cự tuyệt. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hạ thần liền ở Giang gia ở lại, bắt đầu luyện chế bảo khí, hắn cũng đã thời gian rất lâu đều không có luyện chế qua bảo khí. Bất quá xem như tinh luyện sư, hơn nữa còn là tu luyện đại cấm chú pháp ấn tinh luyện sư, luyện chế mấy món trung phẩm bảo khí, vẫn là dễ như trở bàn tay. Hạ thần căn cứ Giang gia cần, luyện chế ra một chút không cần hao phí bao nhiêu chân khí trung phẩm bảo khí, đại bộ phận là phòng ngự loại bảo khí, còn có một chút là công kích loại bảo khí. Bất quá, hạ thần rất muốn luyện chế vẫn là trận bảo, có thể đem toàn bộ Giang gia bao phủ ở bên trong, chỉ là hắn không thông pháp trận, không cách nào luyện chế. Cuối cùng còn là Ninh gia lão tổ tự mình động thủ, hạ thần lúc này mới nhớ tới, Ninh gia lão tổ không phải vẹn vẹn huyễn thuật cường giả, càng là một vị cường đại tinh luyện sư. Thế là, ở Ninh gia lão tổ dưới sự trợ giúp, hạ thần rốt cục luyện chế thành công một bộ trận bảo, hắn từng cái bố trí ở Giang gia chung quanh, đem toàn bộ Giang gia đều bao phủ ở bên trong, chỉ có Giang gia tộc trưởng mới có thể nắm giữ bộ này trận bảo. Làm xong tất cả những thứ này, hạ thần cũng cảm thấy là nên rời đi thời điểm, dù sao đã qua 10 ngày. Hắn còn lo lắng Đông Thiên Các, một phần vạn Hắc Lang hội ở trong khoảng thời gian này đi tới Đông Thiên Các, vậy liền nguy hiểm. Lúc này, hạ thần cùng Ninh gia lão tổ cũng đã đứng ở phi cầm yêu thú trên lưng, Ninh gia lão tổ cao mày hỏi, liền nhanh như vậy rời đi. Nhìn ra, người đối Giang gia vẫn có sâu đậm cảm tình. Không rời đi thì sao? Cuối cùng vẫn là muốn rời đi, huống hồ nên làm cũng đã làm. Đi thôi, về Đông Thiên Các. Hạ thần dứt khoát quay người,